Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2358, so tâm trí. Lời vừa nói ra, Cổ Phong sau lưng, một cây tiên đằng gào thét mà ra. Này tiên đằng phía trên, khí huyết lưu chuyển ngưng tụ thành một mặt khí huyết bàn tay hướng về đại trưởng lão hung hăng vỗ. Một cái, bành, kia phòng ngự hộ cháo, trực tiếp bị đập nát. Này khí huyết cự trưởng hung hăng đập vào đại trưởng lão có trên mặt. Đại trưởng lão trên mặt xuất hiện một cái hồng sắc thủ trưởng ấn. Này, tất cả mọi người, đầu ong một tiếng, đó là đại trưởng lão A, chuẩn tôn cấp cường giả, Diệp gia người đứng đầu người, bây giờ bị Cổ Phong hung hăng quạt một bàn tay. Tất cả mọi người đều mộng, một màn này đơn giản cho người không thể tưởng tượng nổi. Lại một liên tưởng, vừa rồi Diệp Lạc Trần nói còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ một lần cuối cùng. Nguyên lai, đây không phải giả. Hố, hiển nhiên, đại trưởng lão này được vinh dự Diệp gia đệ nhất lão hồ ly người. Cũng bị Diệp Lạc Trần hung hăng hố một lần. Diệp Bách Nhiên cũng mộng. Ở hắn nhãn lực, hắn nhị thúc là bày mưu nghĩ kế. Xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi tồn tại. Hôm nay lại bị một cái phàm nhân quạt bàn tay. Diệp Vân Thành giờ phút này, trên mặt nóng bỏng, trong mắt, nộ ý cuồng bạo. Hắn không nghĩ đến, bản thân tính toán một đời, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Hôm nay lại bị một cái tiểu quỷ tính kế. Vừa rồi kia một bàn tay, lực đạo, tương đương với vương cấp đỉnh phong, phá vỡ hộ cháo, phiến ở Diệp Vân Thành trên mặt. Lực đạo nhỏ rất nhiều, đối với hắn tới nói, vết thương nhẹ cũng không tính, tự nhiên không cách nào làm cho hắn thân thể di động mảy may. Nhưng đây là nhục nhã, nhìn xem Diệp Vân Thành sắc mặt tái nhợt, Cổ Phong một bộ vô tội bộ dáng, cảm thán, đại trưởng lão, vừa rồi ta nói, ta còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ một lần cuối cùng. Ngươi nhất định phải ta tiến công, cái này không trách ta a. Nghe đến lời này, Diệp Vân Thành có loại mắng chửi người xúc động. Nhưng hắn thân làm thâm niên lão hồ ly, sao có thể ở thời điểm này nổi giận. Hắn cường gạt ra một nụ cười, nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu gia hỏa, lão phu xác thực đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ đến ngươi còn sót lại huyết khí, còn có thể thôi động tiên đằng bộc phát, có thể so với vương cấp đỉnh phong tu giả một kích. Ân. Đại trưởng lão, ngươi không trách ta liền tốt, ta đã sớm biết rõ, ngươi thiết diện vô tư, cương trực công chính, chưa bao giờ sẽ oan uổng người tốt. Cổ Phong nghe xong, cười mở miệng, nghe được Cổ Phong này lời châm chọc, Diệp Vân Thành càng nghĩ mắng chửi người, bất quá lập tức cười lạnh. Tiểu gia hỏa, vừa rồi một kích, là ngươi còn sót lại khí huyết, thôi động tiên đằng một kích cuối cùng, nhìn đến. Còn lại hai lần tiến công cơ hội, ngươi cũng không dùng được. Này các chủ vị trí, ngươi cũng không có tư cách đảm nhiệm này các chủ chi vị. Lăn ra pháp các, từ hôm nay, này pháp các, tạm thời từ lão phu chủ trì. Diệp Bách Nhiên mấy người nhìn về phía Cổ Phong trên mặt lại là mang theo cười lạnh. Có thể dẫy dụa mấy lần lại như thế nào? Cuối cùng này kết quả, không phải như cũ không cải biến được. Đám người nghe nói, sắc mặt biến hóa, bọn họ cũng không muốn Cổ Phong mất đi các chủ vị trí. Mà cũng ở lúc này, Cổ Phong sắc mặt hơi xấu hổ, có chút không có ý tứ mở miệng. Tương đương cái kia đại trưởng lão, thực không dám giấu giếm. Ta cảm giác mình giống như, còn có thể thôi động tiên đằng một lần. Cái gì? Tất cả mọi người nghe đến lời này, đầu ong một tiếng. Còn một lần cuối cùng, này cũng cuối cùng bao nhiêu lần a? Diệp Vân Thành nghe nói lời này, sắc mặt cũng là lúc này biến đổi. Tiểu quỷ, ngươi chớ có cậy mạnh, cưỡng ép thôi động tiên đằng. Thế nhưng là dễ dàng bị rút khô khí huyết, trực tiếp bỏ mình. Không có, đại trưởng lão, là vừa rồi ta đoán chừng có chút bỏ lỡ. Ta cảm giác, ta thực sự còn có thể lại thôi động một lần tiên đằng. Cổ Phong mở miệng nói ra, lập tức nhìn về phía Diệp Vân Thành tiếp tục nói. Đại trưởng lão, bằng không, ngươi chính là nhận thua đi. Ta có thể thôi động tiên đằng. Tất nhiên còn có thể phá vỡ ngươi phòng ngự. Ngươi đứng đấy bất động để cho ta đánh. Ta thực sự không có ý tứ. Nói xong, Cổ Phong đáy mắt ánh mắt mang theo trốn tránh. Cho người ta một loại ẩn tàng cực sâu bối rối cảm giác. Nhưng Diệp Vân Thành là người nào? Hắn thế nhưng là lão hồ ly. Càng giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Cổ Phong đáy mắt chỗ sâu kia ẩn tàng cực sâu vẻ hốt hoảng. Trực tiếp bị hắn thấy rõ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lúc này, Diệp Vân Thành đáy mắt tinh mang lóe qua. Cười to, tiểu tử, hư trương thanh thế. Muốn mượn cái này nhường lão phu không đánh mà lui sao? Ngươi nếu thật có bản sự, tiếp tục xuất thủ. Nói xong, Diệp Vân Thành lần nữa triển lộ vương cấp đỉnh phong khí tức. Phòng ngự hộ cháo, tùy theo phù hiện, Cổ Phong trong lòng cười lạnh. Lúc đầu Cổ Phong có thể trực tiếp nhường tiên đằng thi triển toàn lực cùng này lão hồ ly đối bính. Nhưng này lão hồ ly lặp lại nhiều lần tìm chính mình phiền phức. Không cho hắn ăn chút đau khổ sao được. Như thế vừa rồi tiên đằng một kích, bị Cổ Phong áp chế ở vương cấp đỉnh phong. Tiếp xuống, trò hay mới bắt đầu. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Vân Thành, mở miệng, đại trưởng lão, vậy ta liền xuất thủ. Tiên đằng, ở đám người vô cùng kinh ngạc mục quang bên trong, tiên đằng gào thét mà ra. Bay ra thời điểm, tiên đằng phía trên, khí huyết lần nữa lưu truyền. Lại là biến thành một đầu bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Hướng về Diệp Vân Thành. Hung hăng vỗ một cái. Bành. Kia phòng ngự hộ cháo. Trực tiếp bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm đập nát. Kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Hung hăng đập vào Diệp Vân Thành một bên khác trên mặt. Một chưởng này. Thế đại lực trầm. Diệp Vân Thành khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Lúc đầu trên mặt trái có một cái đỏ thẫm chưởng ấn. Một lần này, má phải cũng xuất hiện một cái đỏ thẫm chưởng ấn. Này, tất cả mọi người giờ phút này, toàn bộ choáng váng, đều không tỉnh táo lại. Đại trưởng lão, chuẩn tôn cấp Diệp gia cường giả tối đỉnh, lại bị quạt. Như thế nói đến, vừa rồi Diệp Lạc Trần nói còn có thể xuất thủ một lần. Tất cả mọi người, nháy mắt giật mình, nhìn về phía Cổ Phong nơi này, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Các chủ đại nhân, đây là cỡ nào tâm cơ? Lại đem danh xưng Diệp gia đệ nhất lão hồ ly đại trưởng lão. Lại tính kế một thanh. Diệp Bách Nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Cổ Phong. Diệp Lạc Trần, ngươi một cái hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Ngươi dám hố ta nhị thúc. Hố, ta rõ ràng nói. Ta còn có một kích lực lượng. Là đại trưởng lão không tin a? Cổ Phong bình thản một câu. Diệp Vân Thành giờ phút này đều muốn giận điên lên. Cuộc đời này, một mực đều là hắn đang tính toán người khác. Mà hôm nay, dĩ nhiên thua ở một cái tiểu quỷ trong tay. Còn liên tục cắm hai lần. Nhớ tới Cổ Phong trước đó đủ loại ngôn ngữ. Thần thái, thậm chí đáy mắt ẩn tàng kia vẻ bối rối. Hiển nhiên, đó đều là hư giả. Đều là vì dẫn bản thân vào hố. Lần thứ nhất. Diệp Vân Thành cảm giác mình về mặt tâm trí. Gặp đối thủ, đối phương là một đầu thiên phú tuyệt hảo tiểu hồ ly. Diệp Vân Thành giờ phút này, cười to, Diệp Lạc Trần, ngươi rất tốt, phi thường tốt, không nghĩ đến, thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn có thể xuất hiện ngươi dạng này tâm trí như yêu tiểu gia hỏa. Nếu không phải ngươi không có tiên căn, biến thành phàm nhân. Lão phu thậm chí muốn đem y bát truyền thụ cho ngươi. Tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Đại trưởng lão đây là bị phiến choáng váng sao? Ngươi quá đần, ta sẽ không bái ngươi làm sư. Cổ Phong bình thản một câu. Này, đại trưởng lão, chuẩn tôn cấp cường giả. Bị chê, Diệp Vân Thành sắc mặt lạnh lẽo. Cười nói, liên tục hai lần vào ngươi bẫy dập. Là ngươi kỹ cao hơn một bậc. Bất quá rất đáng tiếc, lão phu cũng đã tiếp hai ngươi kích, không hề động một chút nào, lại đón ngươi lần thứ ba tiến công. Hôm nay chính là lão phu thắng. Này các chủ chi vị, ngươi cũng sẽ không tư cách nắm giữ. Chân chính thắng bại, cũng không phải dựa vào tiểu thông minh. Ngoặc kép, hết chương.